Chương 89, Lục Trúc Bang Chu. Ngươi dám như thế? Hứa Thiên Lương một mặt lửa giận xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Một phần là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc không để ý hắn mặt mũi, ra tay giết ba diện sát thần. Nhưng càng đại nguyên hơn bởi vì, vẫn là thẹn quá hóa giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình liền Thạch Tiểu Nhạc một chiêu đều không tiếp nổi. Các hạ, Kim Phượng Lâu cùng Lục Trúc Bang nước giếng không phạm nước sông, có việc, tốt nhất đừng mở tiền lệ, nếu không đối với người nào cũng không tốt. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Hừ, ta nhớ kỹ ngươi. Lưu lại nữa cũng là mất mặt, Hứa Thiên Lương chuẩn bị rời đi lại nói. Châm rãi. Ngươi còn có chuyện gì? Thạch Tiểu Nhạc nói, mang ta đi tìm Kim Phượng Lâu người. Hứa Thiên Lương quay đầu phẫn nộ quát, ngươi coi ta là cái gì? Họ Thạch, khắc khinh người quá. Một câu nói còn chưa dứt lời, Thạch Tiểu Nhạc lần nữa sử xuất thác loạn nhất đao, lưới đao nằm ngang ở Hứa Thiên Lương cái cổ, xinh xinh đánh gãy hắn lời kế tiếp. Ta không muốn nghe nói nhảm. Cánh tay dùng sức, thường kia máu tươi từ chỗ cổ thẩm thấu ra. Hứa Thiên Lương còn muốn kiên cường, thế nhưng là vừa tiếp xúc với Thạch Tiểu Nhạc cặp kia giếng cạn không gợn sóng ánh mắt, vô ý thức trái tim co lại. Cái này họ Thạch, vừa đến đã đại khai sát giới, rõ ràng không phải người bình thường. Vạn nhất chọc giận hắn, thật hạ sát thủ, mình sẽ thua lô lớn. Họ Thạch, ngươi chờ đó cho ta. Hứa Thiên Lương thả ra một câu ngoan thoại, nhưng không có lại cự tuyệt. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu nhìn bốn phía, gàn từng chữ, từ hôm nay trở đi, Hắc Sát Bang triệt để xóa tên. Muốn chết, tận quản lưu lại. Tận mắt nhìn thấy tứ đại hộ pháp, bảy đại sát thần, còn có hơn 10 vị bang chúng bị Thạch Tiểu Nhạc tùy ý làm thịt, còn lại Hắc Sát Bang chúng đã sớm sợ vỡ mật. Tăng thêm liền Hứa Thiên Lương đều thần phục, bọn hắn nơi nào còn dám làm tức giận Thạch Tiểu Nhạc. Nghe xong lời này, từng cái tứ tán hưng trốn, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thạch Tiểu Nhạc không có đem toàn bộ người giết chết ý nghĩ, trên thực tế, hắn muốn giết vậy giết không hết. Những tiểu lâu la này, đừng nhìn ngày bình thường cáo mượn vai hùm, một khi thất thế, cũng liền so đầu đường lưu manh cường một điểm, tự có cái khác gác nhân tới thu thập. Không hề chậm trễ chút nào, Thạch Tiểu Nhạc gáp lấy Hứa Thiên Lương, rất mau tới đến Hắc Sát Bang trong ngục giam. Người nào tự tiện xông vào nơi đây Hắc Sát Bang ngục giam tự thành một thể, tăng thêm rời xa tiền viện. Bên trong Hắc Sát Bang chúng còn không biết phát sinh cái gì, há miệng liền quát to. Còn có mấy người, chính mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười địa quật Kim Phượng Lâu người, đem hắn nhóm đánh cho ra chóc thịt bong, máu me khắp người. À, Hứa công tử nhờ ánh lửa, một vị Hắc Sát Bang chúng rốt cục thấy rõ đi ở phía trước Hứa Thiên Lương. Chỉ là để hắn chấn kinh cùng sợ hãi là, vị này Lục Trúc Bang đại công tử, lại là bị người áp giải tiền đến. Thiếu lâu chủ cùng một thời gian. Kim Phượng Lâu người vậy nhìn thấy Hứa Thiên Lương sau lưng Thạch Tiểu Nhạc, từng cái mặt mũi tràn đầy kích động địa kêu to lên. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn không chịu thụ Hứa Thiên Lương cùng Hắc Sát Bang bức hiếp, xung làm Lục Trúc Bang nội gian, gặp rất nhiều không phải người tra tấn, nếu không có ý chí kiên định, đã sớm chết. Để cho các ngươi chịu khổ, ta tới cứu các ngươi. Chỉ nhìn một chút, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng liền dâng lên một cỗ sát cơ, khẩu khí băng lãnh. Trốn mấy cái xem thời cơ tương đối nhanh Hắc Sát Bang đệ tử, dự cảm sự tình không ổn, nhanh chân hướng phía ngoài chạy đi. Đáng tiếc lối đi nhỏ cực kỳ hẹp, Thạch Tiểu Nhạc há sẽ để cho bọn hắn đạt được, thanh phong kiếm ra khỏi vỏ, xoát xoát mấy lần, mấy cái đầu người lăn rơi trên mặt đất. Đây không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu. Thạch Tiểu Nhạc một cước đem Hứa Thiên Lương đạp đến phía trước đi, mạo xưng làm bia lỡ đạn, sợ ném chuột vỡ bình dưới, cái kia chuốt sông lên Hắc Sát Bang chúng chiêu thức một trận. Băng lanh kiếm phong xẹt qua hư không, Thạch Tiểu Nhạc hai mắt vô tình, từng kiếm một lấy xuống. Chỉ chốc lát sau, ở đây 35 vị Hắc Sát Bang chúng, toàn bộ bị hắn chém xuống đầu lâu, không ai sống sót. Dê tờ đến tốt. Kim Phượng Lâu người lớn tiếng gọi tốt, ha ha cười to. Bọn hắn vốn là người trong bang phái, giết người sự tình gặp nhiều. Huống chi trong khoảng thời gian này tra tấn, để bọn hắn đối Hắc Sát Bang hận thấu xương, nếu không có thân thể có tổn thương. Bọn hắn hận không thể tự mình động thủ mới tốt. Các loại giải khai trên thân gông xiềng, Kim Phượng Lâu phái tới thay mặt bang chủ, chỉ vào bị điểm huyệt Hứa Thiên Lương nói, thiếu lâu chủ, này ta cờ dụng ý khó dò, vọng tưởng để cho chúng ta phản bội Kim Phượng Lâu, xung làm Lục Trúc Bang nội ứng. Nghe nói như thế, Thạch Tiểu Nhạc hướng Hứa Thiên Lương nhìn thoáng qua. Liên la cái nhìn này, lệnh cái sau toàn thân run lên. Từ Thạch Tiểu Nhạc xâm nhập Hắc Sát Bang bắt đầu, căn bản không có nói mấy câu. nhưng hắn một lời không hợp liền giết người lánh khóc bộ dáng, coi là thật cho Hứa Thiên Lương lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhất là chém giết Trương Nguyên một kiếm kia, căn bản liền giải thích đều không nghe, tàn nhẫn tới cực điểm. Hứa Thiên Lương thật sợ ra hỏa này mất lý trí, ngay cả mình đều giết, vội vàng nói, Thạch huynh, ngươi yên tĩnh một chút, không cần làm để hối hận của mình sự tình. Thạch Tiểu Nhạc một cước đạp lăn hắn, lòng bàn chân xoa đối phương mặt, nói, ngươi cha tấn ta Kim Phượng Lâu người, vọng tưởng đối ta Kim Phượng Lâu bất lợi, hiện tại để cho ta tỉnh táo. Hứa Thiên Lương chưa từng bị người dạng này nhục nhã qua, ngậm miệng không nói lời nào, đáy mắt chỗ sâu lại lướt qua một đạo âm tàn lệ mang. Đúng, thiếu lâu chủ, Trương Nguyên tên hôn đản kia làm phản rồi. Một vị Kim Phượng Lâu cao thủ, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, ta đã chính tay đâm hắn. Thạch Tiểu Nhạc đường, dễ tờ đến tốt bang phái người, hận nhất phản đồ. Nhất là đoạn thời gian trước, Trương Nguyên trái lại hãm hại Kim Phượng Lâu đám người cử động, càng là đã sớm hủy đi tình cảm lẫn nhau. Cho nên nghe thấy hắn bị giết, đám người rất cảm thấy hạ giận. Mấy vị cấp tiến Kim Phượng Lâu cao thủ, không để ý toàn thân vết thương, đối Hứa Thiên Lương liền là một trận quyền đấm cước đá, chỉ chốc lát liền đem hắn đánh kêu thảm liền liền, không chỉ có xương sườn đứt gãy, liền răng cửa đều rơi mất mấy khỏa. Thạch Tiểu Nhạc cũng không ngăn cản. Lấy Hứa Thiên Lương thân phận, cố nhiên không có thể tùy ý giết chết, nhưng cho hắn chút giáo huấn là nhất định phải, không phải thật lấy vì muốn tốt cho Kim Phượng Lâu khi dễ. Đương nhiên, cũng là bởi vì Kim Phượng Lâu không ai mất mạng, nếu không Thạch Tiểu Nhạc đã sớm động thủ giết người. Các loại mấy cái kia Kim Phượng Lâu cao thủ qua đủ nghiện, Thạch Tiểu Nhạc mới mang theo đám người rời đi ngục giam. Thạch Thiếu Hiệp, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mới ra đến, liền nghe được một đạo không vui không giận thanh âm. Phóng tầm mắt nhìn tới, đối diện đứng trọn vẹn bên trên trăm người. Cầm đầu người mặt như nặng táo, niên kỷ tại 50 tuổi khoảng trường, toàn thân mang theo lẫm liệt uy thế. Cha nhìn thấy người này, Hứa Thiên Lương lập tức sống lại, lớn tiếng kêu lên. Hứa Tùng thân là lục trúc bang bang chủ, tại Thúy Vũ Thành có thể dùng thai mắt thông thiên để hình dung. Hắc sát bang bên này mới ra sự tình, hắn lập tức liền biết tin tức, càng nghe nói con trai cả tử vậy ở trong đó, liền lập tức mang đám người chạy tới. Trông thấy Hứa Thiên Lương máu me khắp người, tóc thai bù xù bộ dáng, Hứa Tùng tức giận trong lòng, trầm giọng nói, Thạch Thiếu Hiệp, ngươi không giải thích một chút sao? Giải thích, Thạch Tiểu Nhạc nói. Lệnh lang âm thầm làm lừa bán ấu nữ nhân khẩu mua bán, cũng hãm hại ta Kim Phượng Lâu, khiến ta Kim Phượng Lâu cao thủ tàn tật hiểm chết, nên giải thích người, là Hứa bang chủ ngươi đi trước đó cùng Kim Phượng Lâu cao thủ trong lúc nói chuyện với nhau, Thạch Tiểu Nhạc đã biết sự tình ngọn nguồn. Nói thực ra, nếu như chỉ là người cô đơn, hắn thật muốn lập tức giết Hứa Thiên Lương loại này bại hoại. Thạch Tiểu Nhạc mặc dù không coi là người tốt, nhưng tối thiểu danh giới cuối cùng vẫn là có. Ngươi nói hiệu nói vượn, Hứa Tùng hét lớn một tiếng, nhưng trong lòng tin mấy điểm. Mình con trai cả tử là đức hạnh gì, Hứa Tùng so với ai khác đều rõ ràng, nhưng hắn trên miệng không thể thừa nhận, nhân tiện nói, Thạch Thiếu Hiệp, ngươi vô cớ tổn thương con ta, hôm nay chỉ cần ngươi thả con ta, cũng hướng cha ta tử kính trà đạo xin lỗi, Hứa mộ có thể cân nhờ ở cờ bỏ qua. Lục trúc bang đi là giang hồ chính đạo, tuyệt không thể cùng một chút nhận không ra người bê bối liên hệ với nhau. Cho nên vì che giấu, Hứa Tùng không chỉ có không để cho bước, ngược lại bày ra bị hãm hại bộ dáng. Họ Hứa, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Càng là vô sỉ Kim Phượng Lâu người nghe nói như thế, nhịn không được chửi ầm lên bắt đầu. Dám nhục mạ bang chủ, muốn chết. Một vị lao giả áo xám đột nhiên cất bước mà ra, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, thân thể bỗng nhiên vọt tới đám người trước người, bàn tay lớn đối mắng hung nhất Kim Phượng Lâu cao thủ vung mạnh mà ra. Lão giả này lại có nạp khí nhất trọng tu vi, tại bàng bạc khí kinh áp bách dưới, vị kia Kim Phượng Lâu cao thủ liền tránh thoát cũng không thể, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Lão giả áo xám trên mặt, lộ ra một tia tàn nhẫn dáng tươi cười. Hắn xuất thủ, tự nhiên là đạt được Hứa Tùng âm thầm thụ ý, vì chính là gia tăng khí thế, tiến một bước về tâm lý áp bách Thạch Tiểu Nhạc khuất phục. Dù sao giết một cái Kim Phượng Lâu tiểu lâu la mà thôi, lượng Thạch Tiểu Nhạc cũng không dám chân chính trở mặt. Mắt thấy bàn tay muốn vỗ trúng vị kia Kim Phượng Lâu cao thủ. Đồng nhiên, lão giả áo xám phía sau lưng lông tơ đứng đấy, lập tức thả người lui lại. Ngươi dám đánh lén lão phu dừng thần, lão giả áo xám giận dữ, nhìn về phía cầm kiếm mà đứng Thạch Tiểu Nhạc. Ngươi làm được lần đầu tiên, ta liền làm được 10 năm. Ai dám làm tổn thương ta người, ta liền phế đi ai. Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng nói, nhìn như tại cùng lão giả áo xám nói chuyện, kỳ thật lại ám chỉ Hứa Tùng. Hứa Tùng sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Ha ha, người trẻ tuổi liền là khí thịnh, cẩn thận cứng quá dễ gãy. Lão giả áo xám nghe qua Thạch Tiểu Nhạc đại danh, ngược lại là không tiếp tục động thủ, ngược lại hướng về sau thối lui. Chỉ là cặp kia đục ngầu lao mắt thủy chung hoàn toàn lạnh lẽo, phảng phất độc xà con mắt, đang tùy thời nhìn trộm con mồi. Ai vậy không ngờ rằng, ngay một khắc này, Thạch Tiểu Nhạc lại động thủ. Cái kia chạm kiếm khí màu xanh xẹt qua hư không lúc, phát ra thanh thúy tiếng xé gió vang, chớp mắt liền đâm về lao giả áo xám. Tiểu tử ngươi dám! Lao giả áo xám vừa sợ vừa giận, vội vàng toàn lực chống cự. Thế nhưng là đối mặt quỷ biến phiêu giật vân vụ thập tam thức, liền lỗ nham loại kia nạp khí nhất trọng tuấn kiệt cũng đỡ không nổi, lại không nói đến là cái này bang phái nho nhỏ cao thủ tại Thạch Tiểu Nhạc vô tình thế công dưới, vẹn vẹn chiêu thứ ba, lão giả áo xám bàn tay liền bị đâm thủng. Ngay sau đó, toàn bộ ngực cũng bị xỏ xuyên, cả người giống như là một bộ như người rơm, bị Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp chúng mạ bắt đầu. Lão giả, ngươi cho là mình động thủ không có kết quả, liền có thể toàn thân trở ra sao? Trên đời này nào có tốt như vậy sự tình. Vừa nói, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm quét ngang, một viên đầu lâu phóng lên tận trời. Hứa Tùng muốn giết mấy người, đến cho Thạch Tiểu Nhạc chế tạo áp lực tâm lý, Thạch Tiểu Nhạc sao lại không phải nghĩ như vậy? Về phần hội sẽ không làm Hứa Tùng thẹn quá hóa giận, ra tay giết người, Thạch Tiểu Nhạc cũng không lo lắng. Hắn bây giờ thực lực, coi như so ra kém Hứa Tùng, cũng kém không xa lắm. Đối phương muốn thương hắn hoàn toàn không có khả năng. Huống chi, trong tay mình còn có Hứa Thiên Lương cái này lá vương bài, chiếm hết ưu thế. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.